Chương 154, chấp nhận một chút đi. Mị Sổ Tịt hiện tại biết ở ảnh cấp nỉ dạ bên trên, còn có cao hơn cấp bậc, như thực lực đạt được siêu ảnh cấp vũ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, thế hệ trước ngũ ảnh, còn có nỉ dạ đỉnh cấp sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ, thậm chí là đạt được lục đạo cấp cả gù dạ, lục đạo tiên nhân, thuật sủ kỳ mò mò thư cờ các loại. Mặc dù nói hiện tại đã đạt được ảnh cấp nỉ dạ, nhưng ở cái này cái trên thế giới chỉ là một mới bắt đầu, điểm, thế nhưng ta hiện tại tối thiểu đã có tạm thời bất khuất với bất luận kẻ nào dưới năng lực nói chuyện cũng tốt, sẽ không lại để cho người khác thương tổn đến chính mình cùng người nhà của mình cảm nhận được toàn thân mình trên dưới toàn diện tăng thực lực lên phía sau, Mị Sổ Tịt không khỏi nắm chặt nắm tay. Được rồi, trước không phải muốn những thứ này, hay là trước tới học tập một cái mới nhận thuật ta nói. Mị Sổ Tịt đang ở trong giới chỉ bắt đầu luyện tập cái kia hai cái mới nhẫn thuật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mị Sổ Tịt ở trong giới chỉ ngây người đã sắp xỉ thời gian một tiếng, cũng đã đem cái kia hai cái nhẫn thuật toàn bộ học xong. Dựa theo phía ngoài thời gian mà tính, hệ ủ gạ hiện tại hẳn là sắp trở về rồi. A Mị Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn trong giới chỉ bầu trời, sau đó liền từ trong giới chỉ lui trở về hiện thực thế giới. Quả nhiên đang ở Mị Sổ Tịt mới vừa trở lại hiện thực thế giới thời điểm, Usuzuga cầm cơm nước đã đi vào Mị Sổ Tịt trứng đồng. Mị Sổ Tịt, mau lại đây ăn một điểm cơm a, cái này tiếp cận 3 ngày người cũng ở hôn mê trong trạng thái, cũng không có ăn, hiện tại hẳn là phi thường đói a. Usuzuga áo bưng một ít cơm nước đi tới Mị Sổ Tịt bên giường, đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta bây giờ còn thật có chút cảm thấy đói đâu. Mị Sổ Tịt chậm rãi từ giường bên trên ngồi dậy, sau đó đối với Usuzuga ảo vừa cười vừa nói. Usuzuga ảo đem thức ăn đưa tới Mị Sổ Tịt trước mặt, cười nói ra, vậy hãy nhanh tới ăn một điểm cơm a, ngươi cũng biết, hiện tại chính là chiến đấu thời điểm, không có ăn ngon như vậy đồ ăn, đã đem liền một chút đi ta biết rồi. Nói Mị Sổ Tịt, đã đem Usuzuga chuyển ở trước mặt mình đồ ăn cầm tới, sau đó liền bắt đầu ăn. Thế nhưng ở Usuzuga chứng kiến Mị Sổ Tịt trên người tán phát ra chạ cơ dạ, lộ ra biểu tình hoảng sợ nói ra, Mị Sổ Tịt, ngươi cái này. Mị Sổ Tịt mới ăn vài miếng cơm nước phía sau, phát hiện Usuzuga không phải biểu tình bình thường, sau đó cười đối với hắn nói ra, xem ra ngươi là phát giác đâu, ở mấy ngày hôm trước cùng bắt vi đối chiến thời điểm, cũng đã cảm giác mình sắp đột phá, sau đó đang ở hôn mê thời điểm đột phá. Nói xong, Mị Sổ Tịt liền cười lại ăn trong tay cơm nước. Ô hát mi gột, Mị Sổ Tịt, ta hiện tại gọi ngươi là trách ta, thật là tuyệt không mạo phạm, ngươi thật là quá mạnh mẽ. Usuzuga che miệng ngồi vào trên ghế đối diện, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt cũng không nói gì thêm, trở về hắn một cái mỉm cười, sau đó ăn lấy trong tay đồ ăn. Xem ra ta hiện tại ảnh cấp thực lực, là không dối gạt được ai, thực lực tăng trưởng quá nhanh. Xem ra cũng không phải một cái quá tốt sự tình a. Mị Sổ Tịt ăn lấy trong tay đồ ăn, sau đó nghĩ đến. Cứ như vậy, Usuzuga áo lấy xem quái vật biểu tình, nhìn Mị Sổ Tịt, vẫn đến khi hắn cơm nước xong đồ ăn phía sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hệ Uga áo tỉ, ngươi không sao chứ? Nhìn nhưng là có chút ngẩn người Usuzuga áo, Mị Sổ Tịt ở trước mặt nàng hoảng liếu hoảng tay nói. Ách, ta không sao. Usuzuga chớp chớp con mắt, sau đó lắc đầu đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt cười, từ trên giường xuống tới về sau, đem thức ăn đặt ở một bên, vươn người một cái, sau đó nói ra, ngủ tướng này gần 3 ngày, thân thể còn có chút không thích đứng đâu ha ha.